Chương 1857, ta và ngươi ước định sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Mười thế luân hồi, hắn cuối cùng cưới được hắn ái nữ tử. Đừng ôm. Huyễn Du hai tay ôm ngực, nhìn xem hai người nói ra, nhập động phòng lại ôm. Ân, đến lúc đó có là thời gian ôm. Trọng Nguyệt đứng ở Bắc Minh Dạ bên người, khẽ cười nói. Lâu Dạ nhìn xem hai người cười cười, nhập liền nhập. Chưa, nắm Nguyệt Khuynh Thành tay, cùng Nguyệt Khuynh Thành cùng rời đi đại điện. Lâu Dạ đứng ở một bên, nhìn xem Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nụ cười. Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không, ta rất khỏe, muội muội cũng trở về bên người chúng ta, gả cho nàng yêu nhất nam tử, ta sẽ thủ hộ lấy muội muội, để cho bọn họ một mực hạnh phúc xuống dưới. Thật tốt, Lâu Dạ cu nở dê thành thân. Trọng Nguyệt nhìn bên cạnh Bắc Minh Dạ, nói đến ba người các ngươi, có vẻ như chỉ có Tiểu Bạch kinh lịch ít nhất ra không tốt sao, nắm chặt Trọng Nguyệt tay. Bắc Minh Dạ câu môi cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn cho đệ đệ mình trải qua nhiều một chút đó cũng không phải. Trọng Nguyệt cười lắc đầu, hiện tại xem ra, cũng chỉ có Tiểu Đế Ngôn. Cái đứa bé kia từ khi còn bé liền phá lệ nghịch ngợm, không biết về sau sẽ thích được cái dạng gì, cô nương lo lắng Tiểu Đế Ngôn làm cái gì, ngươi không phải cùng Lâu Dạ ước định sao? Bắc Minh Dạ vừa cười vừa nói. Trọng Nguyệt nghe vậy phốc suy một tiếng bật cười, ta và Lâu Dạ nói đùa, Tiểu Đế Ngôn sự tình hắn tự quyết định, ta làm sao có thể giúp hắn ước định. Bắc Minh Dạ đương nhiên biết rõ đó là Trọng Nguyệt cùng Lâu Dạ nhìn cho đùa, sở dĩ nói như vậy, đều chỉ là vì đùa Trọng Nguyệt mà thôi. Trải qua sau cùng một chỗ, tương lai thời gian sẽ rất tốt, tựa như hắn giống như Trọng Nguyệt. Bên người có chỗ có thân nhân, có bản thân một đôi nữ. Dạng này thời gian là hắn từ mấy vạn năm trước liền một mực chờ mong, hiện tại đã có, hắn đã không chỗ nào cầu. Trọng Nguyệt, ta sẽ nắm tay ngươi, đi thẳng xuống dưới, vĩnh viễn không xa rời nhau. Bác Minh Dạ nhìn bên cạnh Trọng Nguyệt, tử sắc trong mắt tràn đầy cương triều. Ân, đi thẳng xuống dưới. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ mỉm cười, mười ngón khâu chặt. Đế Tiểu Bạch hai tay ôm ngực đứng ở một bên, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Nơi này sự tình cu nở dê xử lý tốt, tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, không biết tội cùng thời gian chạy đi chỗ nào. Đá xanh tiểu đạo, thời gian đi ở phía trước, tội đi ở thời gian đằng sau. Nhìn xem phía trước thời gian, tội đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Mỗi lần nhìn như vậy hắn, đều cảm thấy có chút không chân thực. Thời gian dừng bước, nhìn thoáng qua tần lãng bầu trời, lại nghiêng đầu nhìn về phía tội, mỉm cười. Nụ cười kia giống như là ấm áp nhất quan mang. Chúng ta rời đi sắp 3 tháng rồi, Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành cũng đã thành thân A Ân. Tội gật đầu, lòng có chút không yên. Nói thực ra, Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành có hay không thành thân, hắn một chút cũng không quan tâm. Dù sao hắn cha và mẹ cực kỳ quan tâm. Quay người đi đến tội trước mặt, thời gian nhìn xem tội hỏi, tội, ngươi đang suy nghĩ gì, ta thế nào cảm giác ngươi một đường đều có chút không yên lòng không có. Tội nhìn xem thời gian cười lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy không quá chân thực. Không quá chân thực, thời gian nghe vậy suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, ngươi yên tâm đi, cực kỳ chân thực, ta bây giờ đang ở bên cạnh ngươi, về sau cũng sẽ ở đây coi như là ước định sao. Tội nhìn xem thời gian. Ngươi cùng ta ước định cho tới bây giờ liền không có tuân thủ qua. Lần này ta sẽ tuân thủ. Thời gian chạm con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú vào tội, ta và ngươi ước định, sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Tiểu hài tử ở giữa có một cái chơi rất vui cho chơi, gọi là ngoéo tay. Tội nhìn xem thời gian, chúng ta cu nở dê thử xem á ân. Thời gian gật đầu, giơ lên tay mình, cùng tội ngoéo tay, xem như bọn họ ước định. Đá xanh tiểu đạo. Ánh nắng ấm áp, tươi hoa đua nở, cùng cái kia tuyệt thế thiếu niên mỉm cười, cấu thành một bức đẹp nhất nhất vĩnh hằng họa. Ta và ngươi ước định, sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Chính văn xong.